cô vợ bướng mình mua một tặng hai. Chương 733. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 733. Hình Huy lắc đầu thở dài. Thật ra tất cả mọi chuyện này đều là vì chủ nhân quá lo lắng cho cô cố. Nghe hết lời nói của Hình Huy, Bắc Minh Quân rơi vào trầm mặc. Một lúc sau, vậy Giao Nhi thì sao? Anh khẽ nhả ra một câu, lại hỏi. Bất chi bất giác, trái tim bỗng có hơi căng thẳng, vậy mà có chút sợ khi đáp án của Hình Huy. Hình Huy cẩn thận liếc nhìn thần sắc của Bắc Minh Quân. Chủ nhân đột nhiên hỏi điều này, tôi thật sự không dám chắc. Không bằng chủ nhân đích thân đi hỏi cô cố. Mặt mày của Bắc Minh Quân tái xanh, cậu biết rõ cô ấy bây giờ đang làm căng với tôi. Hình Huy trầm mặc một lúc, tiếp tục nói. Hay là như thế này, chủ nhân thử tặng hoa, tặng quà cho cô cố, hẹn cô cố đi ăn cơm, xem phim gì đó. Làm dịu mối quan hệ giữa chủ nhân và cô cố. Lông mày của anh càng nhíu chặt, gần như có thể kẹp chết một con ruồi. Cậu muốn tôi đến trước mặt cô ấy lấy lòng? Cũng không phải, trong phim không phải đều diễn như vậy sao? Hình Huy gãi gãi đầu. Vậy nếu như không được thì phải làm sao? Hừm, chủ nhân, vài ngày nữa chính là lễ hôn đính hôn của chủ nhân với cô Phỉ Nhi rồi. Nếu như chủ nhân không nhân khoảng thời gian này kéo được trái tim của cô cố về, sợ rằng sau này không còn cơ hội nữa. Hình Huy thật sự sốt ruột thay cho chủ nhân. Cần cậu nói sao? Anh nhả ra làn khỏi, phiền muộn mà chán nhăn lại. Từ biểu hiện tích cực hẹn giờ nhị vào tối qua của cô thì thấy, anh thật sợ anh ngày nào đó phát hiện cô lên giường với một người đàn ông khác. Tải app Nola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Nghĩ đến cảnh tượng đó, anh hận không thể bóp chết cô. Sau đó đem tên đàn ông đó phơi thây nơi đồng hoang. Sau khi hút N điếu thuốc, Bắc Minh Quân cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Hôm sau, sáng sớm, tiệm hoa hạnh phúc vừa mới mở cửa. Đột nhiên, một chiếc xe thể thao màu bạc phanh kít một tiếng, đứng trước cửa tiệm. Từ trong xe bước xuống một người đàn ông đeo kính đen cao to đẹp trai. Mặt mày không cảm xúc đi vào trong tiệm hoa. Chủ tiệm hoa cười tươi rói nói. Thưa anh, chào buổi sáng. Hoan nghênh, xin hỏi có thể giúp anh được điều gì không? Người đàn ông đánh giá một lượt tiệm hoa, nhếch môi, giọng nói dễ nghe trầm thấp nhả ra. Có hoa gì, biểu đại? Sự thuần khiết không? Trong đầu của anh nghĩ đến ánh mắt trong trẻo của người phụ nữ đó. Ha ha, hoa uất kim hương trắng và hoa bách hợp trắng đều biểu đạt sự thuần khiết. Chủ tiệm mỉm cười giới thiệu, hỏi một câu. Xin hỏi, anh muốn tặng cho bạn gái hay ai khác? Anh mặt lạnh, suy tư một hồi, lẳng lặng nói. Bạn gái, cách chương.